có thể có một đầu đại nhật chân linh rơi xuống tổ tinh cũng đã là rất hiếm thấy rồi, không nghĩ tới cả 10 đầu nhật linh cũng đều rơi xuống tổ tinh. Chuyện ra khắc thường, tất có yêu, chuyện này quỷ dị như vậy, chẳng lẽ phía sau có kẻ âm thầm thao túng hay sao? Trung Nhạc khẽ nhíu mày, đại nhật chân linh được xưng là linh mạnh nhất, nhật diệu linh thể cũng được xưng là linh thể mạnh nhất, thoáng cái xuất hiện 10 nhật diệu linh thể. Trong chuyện này, nếu không có cái gì mờ ám, quỷ cũng không tin. Đám chân linh này là bị chủ nhân của cự cháo trong thái dương kia bước ra, tiến nhập vào tổ tinh. Chẳng lẽ là chủ nhân của cự cháo này cố ý hay sao? Nếu thật sự là hắn cố ý, vậy mục đích của hắn lại là cái gì? 10 vị nhật diệu linh thể này hẳn là vẫn chưa xuất thế. Một khi linh thể xuất thế, tự nhiên sẽ có dấu hiệu. Ví dụ như lúc tiểu hiên viên xuất thế, liền có dị tượng, hư không sinh quang, hồng quang quanh quẩn, thổ diệu tinh tranh huy với thái dương, hoàng khí như trụ từ trên trời giáng xuống. Nếu như là nhật diệu linh thể xuất thế, động tĩnh tất nhiên cũng sẽ không nhỏ. Trên tổ tinh có không biết bao nhiêu bộ lạc, vô số thế lực xuất động tìm kiếm hạ lạc của 10 vị nhật diệu linh thể này, nhưng cho tới bây giờ ngay cả một người cũng không tìm được, nói rõ còn chưa tới thời gian linh thể xuất thế. Nếu trên côn tinh còn có côn thần sống sót, như vậy bọn chúng cách tổ tinh đã không tính là quá xa rồi. Trung Nhạc quẳng chuyện tình nhật diệu linh thể ra sau đầu, việc cấp bách trước mắt chính là tận hết khả năng để thăng tu vi, đợi đến ngày đám côn thần kia hàng lâm, sợ rằng sẽ lại là một trận ác chiến thổi quét toàn bộ chủng tộc trên tổ tinh. Hắn tế khởi tòa bí cảnh còn lại cuối cùng của Xà Văn Cử, giống như một vầng sáng dựng thẳng ở trước mặt. Tòa bí cảnh này của Xà Văn Cử đã bị hắn luyện chế thành một kiện bảo vật, lúc nhỏ thì hóa thành giới chỉ, lúc lớn có thể hóa thành một tòa bí cảnh bát ngát. Trung Nhạc cất bước tiến vào trong đó, lấy ra tấm lân phiến, ở phía trước tấm lân phiến thi triển ra thần thông của chính mình, mượn hình chiếu của mặt gương để kiểm tra thần thông của chính mình có chỗ thiếu hụt nào không, sau đó không ngừng tiến hành cải tiến. Toại thụ cũng bị hắn lấy ra đặt trước tấm gương chiếu rọi, nghiên cứu tìm hiểu những ảo diệu của toại thụ, mà nguyên thần của hắn thì ngày đêm lưu lại trên toại thụ tiến hành ôn dưỡng, không ngừng diễn biến ra trở thành nhật diệu linh thể chân chính. Hắn tận hết khả năng nhanh chóng để thăng, khiến cho tu vi càng tinh thuần hơn, thực lực càng cường đại hơn, cũng cách chân linh cảnh càng lúc càng gần. Hiện tại nguyên thần kim mô và nguyên thần tinh thiềm của hắn cũng đều đã tiến vào chân linh cảnh. Long Nhạc và Ba Tuần cũng đều đã trở thành cự bá chân linh cảnh, chỉ còn lại có nguyên thần Phục Khi vẫn còn đang tu luyện, còn chưa luyện thành chân linh Phục Khi. Bất quá với tốc độ tu luyện hiện tại của hắn, cách tu thành chân linh Phục Khi cũng đã không còn xa nữa. Cũng tại thời điểm này, bên trong thái dương đột nhiên tái khởi sóng gió, chỉ nghe một đạo thanh âm vang vọng trong hạch tâm của thái dương. Giới đế, giới đế, Ba La giới đế, đã tìm được đế long chưa? Chủ nhân của cự trảo kia đáp lời, thanh âm ầm ầm chấn động nói: đã tìm được rồi, chỉ là đế long quá mạnh, ta không thể phá giải được, ngược lại còn bị phong cấm của đế long gây thương tích, còn đang dưỡng thương. Đạo thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, qua lại cuộn trào trong nội bộ thái dương, chấn cho bề mặt thái dương dâng lên biển lửa cuồn cuộn. Không cần lại để ý tới đế lăng nữa, người phá giải đế lăng chỉ là vì muốn cởi bỏ tầng bình chứng cuối cùng của phế tinh. Bất quá con đường này thật sự quá khó, phế tinh táng đế, mai táng thiên hoàng địa hoàng của hai kỷ nguyên, đế lăng của bọn họ thật sự không dễ trêu chọc. Nếu có thể dễ dàng phá vỡ, sớm đã phá từ lâu rồi. Ba La giới đế, trở về lục đạo giới của ngươi đi thôi. Chủ nhân của cự trảo kia lắc đầu nói: phế tình chưa phá, khiến cho ta ăn ngủ không yên. Đạo thanh âm kia lại cười ha hả nói: người có thể yên tâm, ta nhận được tin tức có một vị tồn tại đã luyện ra thần thụ khoa kỹ, thay đổi quy tắc thiên địa của phế tình, đoạn tuyệt thần thông thiên địa, lại mượn hồn thiên đồ của vị đế quân kia ngăn cách phế tình. Tồn tại cầm theo hai kiện bảo vật này đã lên đường, chỉ ít ngày nữa thôi sẽ đi tới nơi đây, phế tình đã không cần thiết phải phòng bị nữa rồi. Chủ nhân của cự trảo kia nhất thời kinh hãi, suy tư trong chốc lát rồi mỉm cười nói: vị đế quân kia cũng chịu cho mượn hồn thiên đồ rồi sao? Ngay cả vị đế quân kia cũng đã xuất thủ ngăn cách phế tình, đoạn tuyệt thần thông thiên địa, vậy ta cũng có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ rồi. Nói tới cũng thật buồn cười, ta vì muốn gây họa cho phế tinh còn bước ra

tuôn trào về phía Trung Nhạc. Cây củ cải lớn này lần trước đi theo Trung Nhạc tiến về Côn Tinh, sống sót sau cái chết đã tiêu hao cực lớn. Sau khi trở lại tổ tinh, trong khoảng thời gian này vẫn luôn mượn dùng thần thổ quy khư, không ngừng tầm bổ. Mấy đầu ngón tay, đầu ngón chân cũng đều đã mọc trở lại. Cánh tay đã gãy mất cũng mọc trở về, chỉ là còn có chút gầy nhỏ. Chùm lá trên đỉnh đầu của hắn cũng đã mọc ra hơn 10 lá. Lư tha lư thưa, còn chưa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Bất quá lần này, Trung Nhạc muốn đột phá tu thành chân linh, hắn cũng chạy tới giúp đỡ Trung Nhạc một tay. Dược lực của hơn 10 cây thần dược gia trì là kinh khủng tới mức nào đây? Dù vậy, lần này Trung Nhạc ngưng thực chân linh phục khi cũng vẫn là gian nan vạn phần, chân linh tiến cảnh chậm chạp. Quá trình quan trọng nhất của đột phá chân linh cảnh chính là luyện giả thành chân, luyện giả linh trong nguyên thần thành chân linh. Sở dĩ lần này Trung Nhạc khó có thể đột phá, nguyên nhân chủ yếu là ở chỗ hắn không thể đạt được phục khi chân linh. Nguyên thần phục khi của hắn thật ra là dùng hồn phách chính mình làm chủ đạo. Hồn phách hóa thành hình thái phục khi, linh của hắn chính là Nhật Linh và Nguyệt Linh cũng không có phục khi chi linh. Những người khác tu luyện đều là dùng linh làm chủ đạo, hồn phách làm phụ, cho nên tiến hành tu luyện tương đối dễ dàng. Nhưng chỉ là tương đối dễ dàng, thật ra cũng là cực kỳ khó khăn. Mà Trung Nhạc lại là dùng hồn phách làm chủ đạo, linh làm phụ trợ, điên đảo âm dương, cho nên mới có thể hóa thành nguyên thần phục khi. Cũng chính vì nguyên nhân này cho nên hồn phách của hắn mới cường đại không gì sánh được, thậm chí còn vượt xa Nhật Nguyệt Song Linh của chính mình. Cũng tức là nói, hắn nghĩ muốn luyện thành chân linh thật ra chính là luyện hồn phách của chính mình thành chân linh. Luyện hồn phách chính mình thành chân linh, không có kinh nghiệm tu luyện của tiền bối để tham khảo, chỉ có tự bản thân hắn đi lục lọi. Nếu hắn thật sự có thể luyện thành, ngược lại có thể tự hào nói rằng chính mình đã đi ra một con đường mà tiền nhân chưa từng đi. Qua một lúc lâu sau, Trung Nhạc đột nhiên rên lên một tiếng đau đớn, nguyên thần chấn động, các loại linh lực trong cơ thể nguyên thần đột nhiên không thể khống chế, giống như sương mù nhũ bạch sắc tuôn ra phân tán bốn phía, toàn thể bí cảnh nguyên thần nhất thời bị linh lực bao phủ. Những nơi linh lực đi qua, hoa gặp hoa nở, cây khô sống lại, trời non diễn sinh thành đại thụ che trời, toàn thiên địa trở nên lục ý giặt rào, sinh cơ bừng bừng. Vẫn không thể thành công. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng, mặc dù nguyên thần của hắn đã trải qua 2 tháng nay thối luyện trở nên cường đại không gì sánh được, nhưng hồn phách của hắn vẫn chưa thể hóa thành chân linh. Vấn đề ở chỗ, linh của ta là hồn phách, không phải phục khí chi linh. Chẳng lẽ phải nhận được phục khí chi linh mới có thể tu thành chân linh cảnh hay sao? Mặc dù hắn biết vấn đề ở đâu, nhưng trong lòng lại vẫn như cũ có chút không cam tâm. Khoan hãy nói phục khí chi linh không biết phải đi đâu tìm, mà cho dù có tìm được, hắn cũng không thể đi ra khỏi con đường luyện hồn thành linh của chính mình này. Sợ rằng tâm cảnh của hắn sẽ có sơ hở, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nhược điểm chí mạng của hắn. Bất quá, con đường luyện hồn thành linh này hắn đã từng thí nghiệm qua. Cho dù là mượn 2 đại hóa thân Long Nhạc và 3 tuần, cộng thêm hơn 10 cây thần dược, thậm chí còn có 3 quả thần nhãn của hắn, nguyên đan thái cực kiều chuyển cùng với thần kính luân phiến chiếu rọi, hắn cũng không thể thành công. Trung Nhạc không khỏi sinh ra hoài nghi đối với việc con đường này của chính mình có thành công hay không. Nếu thật sự không thể luyện hồn thành linh, lẽ nào cả đời hắn sẽ bị nhốt tại pháp thiên cảnh, vĩnh viễn không thể tiến vào chân linh cảnh được hay sao? Nếu như đây là cái ngõ cụt, hắn thật sự có thể từ bỏ con đường chính xác không đi, mà lại một lòng một dạ chui vào cái ngõ cụt hay không đây? Rõ ràng có một con đường hoạn lộ thanh thang mà tiền bối cao nhân đã đi, cần gì phải dằn vặt chính mình tìm đi một con đường vách núi tiểu đạo quanh co khúc khuỷu đây? Tâm cảnh Trung Nhạc dao động, trong đầu ngây ngô đần độn, hai loại tâm tính giao phong trong đại não, một cái nhất định muốn luyện hồn thành linh, một cái lại khuyên hắn nên thay đổi con đường đi cảm ngộ phục khi chi linh. Đột nhiên tinh khí bên trong nhục thân Trung Nhạc giống như khói mù lan tràn ra, trong cơ thể Long Nhạc và Ba Tuần cũng có tinh khí lan tràn ra, mờ mịt tối tăm một mảnh. Đây là chuyện gì vậy? Đám thần dược Hồ Tam Ông nhất thời kinh hãi, Bản Lam lão ông run rẩy nói: "Là tán công, tâm cảnh của hắn bất ổn, sản sinh hoài nghi đối với chính mình, vì thế cho nên tu vi tán loạn, chỉ sợ sẽ phải rơi xuống chút tu vi rồi." "Hắn sẽ chết sao?" Long Quỷ cực kỳ khẩn trương hỏi, Bản Lam lão ông tràn ngập lòng tin nói: "Hẳn là không tới mức như thế, có đám thần dược chúng ta ở chỗ này, cho dù có chết cũng có thể cứu hắn sống lại. Nhưng tu vi của hắn đã thành lập trên lòng tin, không thể dao động của hắn. Hiện tại lòng tin đã không còn, tâm cảnh bất ổn, tu vi sẽ theo đó mà bất ổn theo." lầu cao vạn trượng là xây lên từ hòn đá tảng, tâm cảnh giống như hòn đá tảng vậy, còn tu vi chính là lầu cao vạn trượng. Nếu như hòn đá tảng chấn động, tu vi bất ổn, vì vậy mới có cách nói tán công này. Trung Nhạc sản sinh hoài nghi đối với con đường luyện hồn thành linh của chính mình, công lực cũng sẽ tản đi không ít. Chỉ là hiện tại, hắn vẫn còn đang trong lúc do dự, dãy giụa, không chú ý tới chính mình lúc này đang đứng bên cạnh mép vực sâu vạn trượng. Hòn đá tảng bất ổn, nếu như lầu cao vạn trượng đổ sụp, rất có khả năng sẽ bị san thành bình địa. Nhạc tiểu tứ, muốn giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản thôi, ta dẫn ngươi đi đến lăng một chuyến. Đúng lúc này, thanh âm Tân Hỏa đột nhiên vang lên, thức tỉnh Trung Nhạc. Trong lòng Trung Nhạc thoáng ngẩn ra. Đi đế lăng ngư? Đế lăng gì? Ồ, tu vi của ta như thế nào? Đã biến mất hơn nửa thành rồi. Lúc này, hắn mới chú ý tới chính mình đang bị tấn công, toàn thân không khỏi run rẩy, vội vàng kiềm chế tâm ý của chính mình, tránh cho dục vọng dâng trào dẫn tới tu vi tiếp tục rơi xuống. Tân Hỏa mỉm cười nói, tự nhiên là đi đế lăng phục khi địa hoàng. Ta dẫn ngươi đi gặp Hạo Dịch, phục khi địa hoàng đời thứ 5. Ngươi không có phục khi chi linh, nếu như có duyên, nói không chừng hắn có thể cấp cho ngươi phục khi chi linh để cho ngươi đột phá được. Trung Nhạc thoáng chần chừ, sau đó yên lặng gật đầu, đột nhiên tỉnh hồn lại, lên tiếng hỏi, chúng ta thật sự có thể đi đế lăng của địa hoàng đời thứ 5 hay sao? Đốm lửa nhỏ này dương dương đắc ý nói, ha ha, đó là lẽ tự nhiên. Người cũng không nhìn ra một chút xem ta là ai cơ chứ. Mặc dù bề ngoài ta rất nhỏ, nhưng mặt mũi của ta lớn lắm mà. Ta muốn vào đế lăng của Hạo Dịch, ai dám ngăn cản ta đây? Tiểu Gia Hóa, canh gác đế lăng kia nhất định là sẽ hấp ta hấp tấp, lịnh nọt ta, cùng nghênh Tân Hỏa đại lao ra giá lâm kia. Trung Nhạc có chút không tin tưởng, từ thái độ của Thiếu Hạo Trung đối với Tân Hỏa mà xem, tự hồ thủ hộ giả các đời đế lăng đối với Tân Hỏa có chút không quá hoan nghênh. Tân Hỏa thật sự có thể mang hắn tiến vào đế lăng của Hạo Dịch hay sao? Tân Hỏa không chút nào giác ngộ chính mình bị thủ hộ giả của các đời đế lăng chán ghét, hắn đính đạc nói, Nhạc tiểu tứ, ta cần mượn dùng thân thể của ngươi để cảm ứng Hạo Dịch cầm trấn thủ đế lăng. Ta và tên tiểu nha đầu kia rất thân với nhau, yên tâm đi, nàng nhất định sẽ để cho ta và ngươi đi vào. Trung Nhạc mở rộng tâm thần, không còn suy nghĩ, Tân Hỏa lập tức nhập chủ thân thể của hắn. Khí thế cùng khí tức toàn thân Trung Nhạc nhất thời đại biến. Trước đây hắn ôn nhuận như ngọc, giống như một thanh lợi kiếm giấu ở trong vỏ, mà hiện tại hiển nhiên chính là một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng, chính trực phóng đãng, không ai bì nổi. Tân Hỏa hận không thể viết lên trên mặt mình mấy chữ ta rất nghiêu bức. Đốm lửa nhỏ này vừa mới nhập chú thân thể của hắn đã lập tức thôi động tinh thần cảm ứng minh minh. Không qua bao lâu, hắn đã bắt được một tia ba động quen thuộc từ trong không gian ẩn nấp biến mất của tổ tinh. Hắn giáng ngự thân thể Trung Nhạc chiều bái, trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên chỉ nghe trong hư không vang lên một tiếng đàn, không gian trước mặt Trung Nhạc đột nhiên nứt ra. Lúc này Trung Nhạc đang ở trong không gian bí cảnh nguyên thần của Xà Văn Cử, nhưng trong chỗ u minh đã có một cỗ lực lượng to lớn khôn cùng truyền tới. Tiếng đàn xuyên thấu không biết bao nhiêu tầng không gian, trực tiếp xé mở tầng tầng không gian này, mở ra một cái lối đi. Tân Hỏa lập tức giáng ngự nhục thân Trung Nhạc, cất bước tiến vào trong đó, mỉm cười nói, cầm muội muội, ta tới thăm nàng đấy. Tiếng đàn tranh minh chất chứa cảm giác phẫn nộ, chỉ nghe thanh âm non nớt của một tiểu nữ hài vang lên, phục khí thí có thể tiến vào, đốm lửa thối ngươi cút ngay. Tân Hỏa vừa mới xài bước tiến vào, đột nhiên không còn khống chế thân thể Trung Nhạc nữa, từ trong thức hải của hắn nhảy ra, mỉm cười nói, đốm lửa thối sao, kẻ nào lại chọc giận cầm muội muội ngươi rồi. Trung Nhạc khôi phục lại quyền trường khống nhục thân, đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy xung quanh nguy nga lộng lẫy, tử khí giặt rào. Từng cây kim trụ thật lớn, như ẩn như hiện trong tử khí. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đây là một tòa thần điện, khí thế rộng rãi, vĩ ngạn bao la hùng vĩ, giống như thiên cung thiên đình vậy. Tòa thần điện này tự hồ không có đỉnh, có thể nhìn thấy một vầng đại nhật màu lam đang phi phủ trong mây mù, tự hồ là đang vận hành trong thần điện, vô cùng kỳ lạ. Mà ở trong mây mù còn có mặt trăng như ẩn như hiện, quần tinh rực rỡ, giống như tồn tại chân thật vậy. Đám nhật nguyệt tinh thần này rốt cuộc là thật hay giả, Trung Nhạc cũng không dám khẳng định. Mà trên từng cây kim trụ kia, mơ hồ có thể thấy được long khu vần quanh, thần uy rung động. Trong thoáng chốc, hắn tự hồ nhìn thấy có một con thần long đang du động, không biết là ảo giác hay nó quả thật là đã động đậy một cái đây. Hạo Dịch Địa Hoàng đã qua đời không biết bao nhiêu năm, trong Đế Lăng hẳn là không có khả năng còn có thần long còn sống à. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, dưới chân của hắn cũng là mây mù mờ ảo, bước chân rơi xuống giống như đạp trên không trung hoặc như chân đạp mặt đất vậy, cảm giác rất cổ quái. Đây chính là Đế Lăng, lăng mộ của Phục Hy Địa Hoàng đời thứ 5. Tân Hỏa Ly Thể bay tới bay lui dưới từng cây kim trụ, mỉm cười nói: "Cầm muội muội, ngươi đang ở đâu vậy? Còn không xuất hiện đi. Đây lại là đạo đại khách gì vậy?" Không trung đột nhiên chấn động một cái, một cây cổ cầm từ trên không trung bay xuống, tiếng đàn tranh minh không người tự đàn, bay tới bay lui quanh Trung Nhạc, chỉ nghe thanh âm tiểu nữ hài vang lên, có chút ngữ khí khuyên giải nói: "Thiếu niên Phục Hy thí, người như thế nào lại trộn lẫn cùng một chỗ với đốm lửa thối này vậy? Đốm lửa thối này chỉ biết giở trò xấu thôi, tuyệt đối sẽ dạy hư ngươi. Thiếu niên Phục Hy thí, người trẻ người non giá, căn bản không biết trong tế nguyệt xa xưa trước đây, danh tiếng của đốm lửa thối này rốt cuộc là thối tới đâu đâu." Tân Hỏa bay tới bay lui đuổi theo cây cổ cầm kia, cả giận nói: "Là kẻ nào thối chứ, ta rõ ràng là rất tốt mà, ngươi đừng làm hư thanh danh của ta." Cây cổ cầm kia bay tới trên đỉnh đầu Trung Nhạc, Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Hắn nhìn thấy một cây đại cầm dài tới mấy mươi vạn dặm đang vắt ngang trên thiên không. Trên cây đàn phủ đầy các loại văn lộ, hoa văn kỳ dị, cực kỳ phức tạp, căn bản là xem không hiểu. Cây đại cầm kia đột nhiên bay vút lên, càng lúc càng xa, kích thước lại trở lên giống như một cây đàn bình thường vậy. Toàn thân Trung Nhạc nhất thời run rẩy, không phải là cây đàn đã nhỏ đi, mà là đã bay ra rất rất xa, thoạt nhìn giống như nhỏ lại vậy. Cây cổ cầm này bay tới bay lui, trong nháy mắt đã vượt qua không biết bao nhiêu vạn dặm, mà tòa thần điện trong Đế Lăng này chỉ sợ cũng không đơn giản giống như thoạt nhìn bề ngoài như vậy, không gian đoán chừng cực kỳ rộng lớn. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, vận khởi pháp lực, dùng hết khí lực bước một bước về phía trước. Một bước này của hắn chỉ sợ có thể bước ra hơn 10 dặm, nhưng hắn phát hiện chính mình vẫn như cũ đứng tại chỗ. Cách cây kim trụ phía trước tựa hồ vẫn là khoảng cách như vậy, không hề rút ngắn được một chút cự ly nào. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái: "Quả nhiên là vậy mà." Lúc này cây cổ cầm kia cười khanh khách nói: "Đốm lửa thối, ngươi là đăng hồn của truyền thừa đăng, bất quá trải qua thời gian lâu như vậy, ngươi cũng là dầu thắp cháy hết rồi, sắp sửa dập tắt rồi. Nếu ngươi đã tìm được kẻ kế thừa, vì sao không ký thác lên trên linh hồn của hắn kéo dài tân hỏa đi?" Tân Hỏa đuổi không kịp nàng, dừng lại thở hồng hộc, cả giận nói: "Ai cần ngươi lo chứ, hôm nay ta dẫn hắn tới đây chính là vì Phục Hy thị các ngươi. Phục Hy thị các ngươi đã sắp sửa vong trùng rồi, trên thế gian chỉ còn lại có một cái rưỡi Phục Hy thôi, hắn chính là nửa cái trong đó. Chuyện này ngươi có giúp hay không đây?" Cây cổ cầm kia cười khanh khách nói: "Ta giúp Phục Hy thị nhưng không giúp ngươi. Thiếu niên, nếu ngươi thật sự là kẻ truyền thừa của Tân Hỏa, vậy ta không có khả năng giúp ngươi rồi. Ta không thích đống lửa thối này." Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, khom người nói: "Lần này ta tới đây là muốn bái kiến Hạo Dịch Địa Hoàng, mời Địa Hoàng giải thích nghi hoặc dùm ta." "Ngươi muốn gặp linh hồn của Hạo Dịch Địa Hoàng sao?" Cây cổ cầm kia dừng lại, trên một sợi dây đàn hiện ra một tiểu nha đầu, trên đầu buộc hai búi tóc sừng trâu, bộ dáng băng tuyết khả ái, ngồi trên dây đàn lắc lư hai chân nói: "Muốn gặp linh của Địa Hoàng cũng có thể thôi, tế phẩm của ngươi đâu, chỉ cần tế tự linh của Địa Hoàng, linh của hắn sẽ từ trong hư không giới hàng lâm." Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, lắc đầu nói: "Ta không có tế phẩm." Tân Hỏa đột nhiên tức giận nói: "Với mặt mũi của ta còn cần tế phẩm nữa sao? Cầm muội muội, ngươi cũng biết ta mà, ta đã tự mình chạy tới, không ngờ ngươi vẫn muốn đòi tế phẩm sao?" Tiểu nữ hài búi tóc sừng trâu kia cười lạnh nói: "Không kính dâng tế phẩm, chẳng lẽ muốn Địa Hoàng thiêu đốt bản nguyên hàng lâm để chỉ điểm cho hắn hay sao? Hiện tại đã không còn sinh linh tế tự Phục Hy nữa rồi, nếu Địa Hoàng tiêu hao bản nguyên hàng lâm sẽ tổn thương tới linh hồn, khiến cho linh hồn càng thêm héo rũ. Đốm lửa thối kia ở chỗ này của ta mà muốn tay không mắt bạch lang hay sao? Ngươi đừng mơ tưởng, không có tế phẩm các ngươi liền trở về đi thôi." Tân Hỏa còn định nói gì thêm, Trung Nhạc đã mỉm cười nói: "Cầm tỷ tỷ, nể tình ta cũng là Phục Hy thí, có thể nhờ ngươi thông báo cho Hạo Dịch Địa Hoàng một tiếng hay không? Liền nói đệ tử tu hành gặp phải khốn nhiễu, có nghi hoặc không hiểu, muốn hỏi hắn ta. Không có phục khí chân linh, làm cách nào tu thành chân linh phục khí được đây? Tân Hỏa tiếp lời hắn nói. Ngươi lại nói cho hắn biết, liền nói ta muốn mượn thân thể của hắn nhìn một chút xem, lại mượn nguyên thần của hắn nhìn một chút xem. Tốt nhất hắn có thể từ trong linh phân ra một luồng tặng cho Nhạc tiểu tử đi. Tiểu nữ hài búi tóc sừng trâu kia gật đầu, cười lạnh nói. Ừ, ta sẽ thông báo lời nói của ngươi cho địa hoàng. Bất quá, lời nói của đốm lửa thối kia thì đừng hòng. Tân Hỏa cảm thấy mặt mũi của chính mình đã bị mất sạch, ủy khuất không thôi. Sau đó, tiếng đàn vang vọng, một chuỗi âm luật từ trong thần điện truyền ra, truyền thẳng lên hư không, lượn lờ mà đi. Sau một hồi, Đế Lang đột nhiên chấn động, trong lòng Trung Nhạc cả kinh, chỉ thấy một luồng kim quang vô biên từ sau bên trong thần điện truyền tới. Kim quang ba động như thủy triều, từ từ nâng một cỗ đế quan lên. Cỗ đế quan kia nhìn như cách hắn không xa, thế nhưng thật ra lại cực kỳ xa xôi, cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Chỉ thấy nắp đế quan mở ra, một tôn phục khi thiên đế đầu người thân rắn sừng sững đứng ở trên đế quan, thanh âm chấn động xa xa truyền tới. Thiếu niên, ngươi là muốn phục khi chi linh hay là muốn giải thích nghi hoặc đây? Tiểu nữ hài búi tóc sừng trâu kia trợn trừng hai mắt, lộ ra thần sắc không thể tin nổi, lẩm bẩm nói. Linh hồn của địa hoàng vậy mà từ trong hư không giới phủ xuống sao? Vậy mà vì nửa cái phục khi thị này không tiếc tiêu hao bản nguyên hàng lâm sao? Trung Nhạc không người bái một cái nói. Đệ tử... Tân Hỏa ở bên cạnh đột nhiên vội vàng lên tiếng. Muốn phục khi chi linh, hắn là thiên đế, linh của hắn cho dù chỉ là một tia một luồng đều mạnh hơn ngươi khổ tu trăm ngàn năm. Ngươi quan tưởng thân thể của hắn thật ra tác dụng cũng không lớn đâu. Đệ tử... Trung Nhạc chần chừ trong chốc lát, cắn răng nói. Đệ tử mời địa hoàng giải thích nghi hoặc. Tân Hỏa đáp xuống trên đầu vai Trung Nhạc, sắc mặt ngưng trọng. Ngươi phải suy nghĩ kỹ à, một luồng linh của thiên đế mạnh hơn ngươi khổ tu trăm ngàn năm, mà tự bản thân ngươi lục lõi cần phải hao phí thời gian và nỗ lực, cần phải trả giá gấp trăm ngàn lần mới có thể đạt tới hiệu quả đồng dạng, hơn nữa còn chưa chắc có thể đạt tới hiệu quả tương đồng đâu. Trung Nhạc lắc đầu kiên quyết nói. Tân Hỏa, ta đã nghĩ kỹ rồi, đường đi là chính mình đi, không phải là do người khác ban cho. Ta quyết tâm muốn đi con đường này của chính mình, bất quá trí tuệ của ta quá hạn, cần nhờ thiên đế chỉ điểm. Tân Hỏa thở dài một tiếng, cũng không khuyên nhủ thêm nữa. Các đời phục khí, rất nhiều người đều dùng chữ dịch để mệnh danh. Thiếu niên, cái gì là dịch vậy? Lúc này, Hạo Dịch phục khí mở miệng, thanh âm chấn động nói. Dịch ư? Trung Nhạc hơi ngẩn ra, không người nói. Chữ dịch, nhật ở trên, nguyệt ở dưới. Hạo Dịch phục khí lại nói. Chữ dịch, nhật làm đầu, nguyệt làm đuôi, cũng là nhân làm đầu, xà làm thân. Đầu người thân rắn sao? Trung Nhạc nhất thời giật mình. Nhật là cái đầu đơn giản hóa, nguyệt là cái đuôi rắn đơn giản hóa. Nhật đầu nguyệt đuôi, chữ dịch này vừa vặn chính là hình thái phục khi đầu người thân rắn. Rất nhiều phục khi đều yêu thích trong tên họ mang theo chữ dịch, giống như sư dịch, hạo dịch, dịch di đều có chữ dịch, hóa ra còn có tầng nguyên nhân này. Thiếu niên, ngươi có biết viết chữ dịch viết như thế nào không? Hạo Dịch phục khi tiếp tục hỏi. Trung Nhạc lại ngơ ngẩn. Vừa rồi Hạo Dịch phục khi hỏi hắn cái gì là dịch, hắn đã giải thích là nhật nguyệt, vì sao hiện tại lại hỏi hắn viết như thế nào? Thanh âm Hạo Dịch phục khi lại chuyển tới. Dịch giá, phục khi giá, ngươi có thể viết ra một chữ phục khi không? Trung Nhạc lại là mờ mịt, lắc đầu. Dịch giả, phục khi giả, làm sao có thể viết ra một chữ phục khi đây? Chỉ đơn giản một chữ dịch đã có thể viết ra một môn cổ kinh vô cùng phức tạp, hạo hãn. Hạo Dịch phục khi lại tiếp tục nói. Như vậy, ta dạy cho ngươi viết dịch. Dứt lời, giữa không trung đột nhiên có một chữ dịch bay tới, kim quang hạo hãn, quang minh vô hạn. Chữ dịch kia như long phi vũ, như nhật treo cao, có đồ đằng xà mãng, uốn lượn. Là chữ lại không giống chữ, mà giống như sinh linh vậy. Nhất động nhất tĩnh, chất chứa ảo diệu vô tận. Trong khoảnh khắc, lại có thanh âm xa xưa hoành đại, to rõ vang lên, giống như có phục khi tùng niệm, giảng thuật sự ảo diệu của đạo, giống như đại đạo ầm vang, giống như có lê dân tế tự. Cuối cùng, chữ dịch này choạt một tiếng biến mất trong mi tâm của Trung Nhạc, không thấy đâu nữa, mà kim quang ngập trời cũng nhất thời biến mất. Hạo Dịch Phục Khi lại tiếp tục nói: năm xưa ta có được Phục Khi Chi Linh, ba linh một thể, mà ngươi lại không có. Ngươi thiếu khuyết Phục Khi Chi Linh, ngươi muốn luyện giả thành chân, luyện hồn thành linh, từ đó đạt tới ba linh một thể. Con đường này ta chỉ có thể chỉ điểm cho ngươi bấy nhiêu đấy. Thiếu niên Phục Khi thí, con đường phía trước của ngươi rất nhấp nhô, lượng sức mà đi. Trong cơ thể Tôn Phục Khi Thiên Đế này chợt bắn ra một đạo linh quang bay thẳng lên thiên không, sau đó hư không sới mở ra tiếp dẫn hắn trở về. Mà thân thể Hạo Dịch Thiên Đế lại chậm rãi chìm vào trong đế quan, kim quang ngập trời giống như thủy triều rút lui, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Tân Hỏa lại có chút không cam lòng, thở phì phò nói: rồi á, như vậy đã xem như là giải thích nghi hoặc rồi sao? Hạo Dịch Đế kia, ngươi cũng quá hẹp hòi rồi. Trên thế gian này chỉ còn lại có một cái dưới Phục Khi thôi. Nhạc tiểu tử này chính là nửa cái trong đó rồi. Người tốt xấu gì cũng chỉ điểm hắn nhiều một chút đi. Cho dù không chỉ điểm, tặng đám bảo bối mai táng trong đế lăng cho nhạc tiểu tử cũng tốt à. Không tặng cho hắn toàn bộ, tặng cầm nha đầu cho hắn cũng là vô cùng tốt rồi. Tiểu nữ hài búi tóc sừng trâu ngồi trên Hạo Dịch Cầm kia, nghe hắn nói vậy nhất thời cả giận nói: địa hoàng tiêu hao bản nguyên hàng lâm, không ngờ lại bị ngươi nói thành hẹp hòi. Hơn nữa về cái gì phải cấp ta cho hắn đây? Đúng là chết tiệt, đúng là thối ngươi. Chúng ta vẫn chưa tính toán rõ ràng sự tình trước đây, ngươi nhiều lần ăn cắp lực lượng của ta. Đế lăng không chào đón ngươi, ngươi có thể đi rồi. Tân Hỏa cười ha hả nói: Hạo Dịch Đế hẹp hòi, ngươi lại cũng hẹp hòi như vậy sao? Cầm muội muội, trong đế lăng này của ngươi khẳng định có vô số bảo tàng, ngươi lưu lại cũng không có tác dụng gì, sao không lấy ra tặng cho ta vài kiện đi? Cho dù không tặng cho nhạc tiểu tử, tặng cho ta cũng được vậy. Tiểu nữ hài kia cười lạnh một tiếng, tiếng đàn vang vọng, không gian lập tức nứt ra, bắn Trung Nhạc và Tân Hỏa văng thẳng ra ngoài. Trung Nhạc mở mắt nhìn lại, chỉ thấy chính mình đã quay trở về trong không gian bí cảnh của Xà Văn Cử, vẫn như cũ đang đứng trước tấm gương lân phiến, phảng phất như chưa từng rời khỏi bao giờ. Nhạc tiểu tử, ngươi thật sự là nên tuyển chọn Phục Khi Chi Linh á. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 134 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 135 vào ngày mai.